Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 354 sao chổi quật khởi. San Siro, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 AC Milan nghênh chiến Hamburg tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền hiện ra không ngang nhau cách cục, cho dù AC Milan bày ra tích cực trận thế. Hiện thực lại là Hamburg tại tòa này sân bóng dần dần chiếm thượng phong. Đường AC Milan từ Nou Camp mang đi một tiến hành cùng lúc. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng AC Milan cùng Barcelona lực lượng ngang nhau. Trên thực tế không phải. AC Milan tại sân khách đánh phòng thủ phản kích cùng tại sân nhà ý đồ chiếm cứ chủ động cường công. Hamburg sẽ ở thực tế về mặt chiến lược có rõ ràng khác biệt. Cho dù Milan phò mã Zapato không có đăng tràng, coi như hắn ở đây bên trên, Hamburg cũng sẽ không cho hắn đột phá Barcelona phòng tuyến như thế không gian. Cưỡng ép xin lỗi cũng bất quá là đưa bóng truyền cho Navas. Hamburg không phải Barcelona, sẽ không đi cưỡng chế đối thủ rời xa phe mình cầu môn. Đồng thời Hamburg đối phòng thủ coi trọng cũng đạt tới đem AC Milan trận hình cắt chém hiệu quả. Chạy không đủ tích cực Seedorf chỉ cần De Maier một người liền có thể đem nó phong tỏa. Kante có thể phát huy hắn chạy diện tích che phủ rộng đặc điểm từ phía xuất kích. Nocerino, Erbet, Antonini, AC Milan những cái kia trợ công đến trước trận cầu thủ đều tại trong lúc lơ đãng bị Kante hoàn. Thành qua cắt bóng, Roy cùng Griezmann tại De Bruyne cùng Rakitic hỏa lực trợ giúp hạ tùy ý huy sái tiến công kích tình. Mà Kante chính là cái kia tại trên sân bóng điên cuồng càn quét để đối thủ gần như tuyệt vọng người. Thu hoạch, nhưng là tranh tài đánh 25 phút đồng hồ. Hamburg vẫn chưa thể hoàn thành phá khung thành. Né ta sách lĩnh phòng tuyến phát huy tác dụng không chỉ là đơn binh phòng thủ không có kẽ hở. Còn có hắn tổ chức điều động đồng đội phòng thủ vị trí cùng phối hợp phòng ngự. Cái này khiến Hamburg cường công hỏa lực lộ ra dù sao cũng kém hơn như vậy một chút. Tranh tài phút thứ 27, Erbet trợ công đến trước trận đoạt tại Kante hiệp phòng đúng chỗ trước đó đưa bóng thẳng truyền. Phía trước. Cassano đường biên dẫn cầu cắt ngang sau lại biến hướng đi ngoại tuyến thoảng qua Matuidi. Mặc dù Matuidi không có bị qua sạch sẽ, nhưng cũng để Cassano tìm được truyền bóng thích hợp tuyến đường. Ibra tại vùng cấm địa sườn phải khu vực tiếp ứng thành công. Lợi dụng lấy dưới chân kỹ thuật giả bắn lừa gạt Boateng trọng tâm sau lại phát cầu cấp tốc lên chân. Sút gôn. Cước này sút gôn cực kỳ đột nhiên cùng ẩn nấp. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Navas cho dù phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần nhưng cũng có chút hoảng hốt. Miễn cưỡng đưa bóng ngăn cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Ibra vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Kỳ vọng lớn nhà có thể không ngừng cố gắng. Nhưng uy hiếp của bọn hắn tiến công càng giống là phù dung sớm nở tối tàn. Lâu dài yên lặng về sau mới thình lình có như vậy một chút chói sáng chi tác. Tranh tài phút thứ 30, Rakitic lội cầu giết tới trước trận, Thiago Silva tại vùng cấm địa tuyến mau chóng bước Griezmann, Neta thì để Erbet thu về trung lộ, mình tùy thời chọn bên trên đoạt phong tỏa Hamburg sút xa uy hiếp. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, Hamburg 5 lần 7 lượt sút xa đã để AC Milan cảm nhận được cự đại uy hiếp. Nếu như không phải AC Milan vận khí vô cùng tốt, Hamburg đánh hai cước cột cửa đều không thể hoàn thành phá khung thành. Bằng không, lúc này điểm số sớm đã sửa. Sút xa chưa chắc là Hamburg cuối cùng phá khung thành trung cực thủ đoạn. Chỉ cần uy hiếp đánh tới, trên phương diện chiến thuật liền có hiệu quả. AC Milan vì tăng cường vùng cấm địa trước phòng thủ, không thể không khiến hậu vệ biên đến bổ khuyết trung lộ không gian. Sau đó hậu vệ có thể hướng về phía trước đỉnh phòng. Làm như thế chỗ tốt là đã có thể ngăn chặn đối thủ sút xa uy hiếp. cũng có thể phòng ngừa bộc lộ ra sau lưng lỗ hổng cho đối thủ đánh truyền cắt phối hợp. Nhưng là cứ như vậy, Hamburg lại có thể đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. Bởi vì Matuidi trợ công tới, tại Matuidi bộ bên cạnh hạ ngọn nguồn lúc, Rakitic tại Nocerino bức giành lại đưa bóng đường truyền ngắn đưa đi De Bruyne bên người. Từ phía sau không làm điều chỉnh một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm. Đường biên, Matuidi tại đường biên ranh giới cuối cùng trước ngừng cầu. Sau đó làm bộ truyền bên trong. Lúc này Erbet khẽ động ra muốn phong tỏa hắn truyền trung tuyến đường. Nhưng không ngờ Matuidi giả truyền thật chụp. Thế mà chụp qua Erbet sau lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tư Đồ Vân Binh đều ở đây bên cạnh nhịn không được kích động lên. Chân chính thế công, đến rồi. Rakitic cùng De Bruyne tại ở ngoài vùng cấm vị trí chạy tiếp ứng. Griezmann cưỡng chế phía trước cầu môn khu vực. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Matuidi truyền bóng trong nháy mắt. Neta bén nhảy đã nhận ra từ hắn phía sau trước chen vào động tĩnh. Matuidi truyền bóng phương hướng cũng là phía trước cầu môn trước điểm. Đây là một cái càng chật hẹp lại bí mật hơn truyền bóng tuyến đường. Neta quay người quả quyết ngã xuống đất để sẻng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Hô, nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá đang hoan hô đồng thời cũng mặt lộ vẻ vẻ sung kính. 35 tuổi Nesta tại hơn nửa hiệp là AC Milan phòng tuyến bên trên bận rộn nhất người. Hắn phong tỏa qua Roy, chặt đứt qua Griezmann, còn cần thân thể phủ kín đi ra De Bruyne sút xa. Hiện tại, hắn còn tại cứu hiểm. Hamburg mặc dù không giống Barcelona như vậy đem tranh tài nhanh chậm tiết tấu độ lượng đến tinh. Chuẩn không sai. Xé rách đối thủ phòng tuyến hỏa hầu cũng không đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Nhưng Hamburg cuối cùng vẫn là tại đơn giản hóa khoái công cùng chuyển vận uy hiếp cầu số lần bên. Trên càng thêm tấp nập, bọn hắn đơn giản, trực tiếp, không che giấu chút nào phong mang. Tựa hồ chiêu chiêu đoạt mệnh, AC Milan có thể đến bây giờ còn không ném cầu. Nesta công lao không nhỏ. Bọn hắn cỡ nào kỳ vọng Nesta có thể trẻ mấy tuổi. Hy vọng thời gian đi chậm rãi một chút, để Nesta tại trên sàn thi đấu tái chiến mấy năm. Tối thiểu nhất cũng hẳn là chờ có một cái thích hợp người nối nghiệp đến cộng tác Thiago Silva. Thế nhưng là sân cỏ bên trên vô tình nhất chính là Tuế Nguyệt. Tư Đồ Vân Binh tại nhìn thấy lần này uy hiếp thế công lại ngâm nước nóng về sau. Hắn đầu tiên là thất vọng hai mắt nhắm lại, sau đó lại mở hai mắt ra lúc ánh mắt càng thêm sắc bén như đao. Nếu như nói AC Milan tình thế khiến cho bọn hắn nhất định phải tại sân nhà toàn lấy 3 phân. Chân thật như vậy, tình trạng ngược lại là Hamburg so AC Milan thắng được thắng lợi dục vọng càng thêm mãnh liệt, Hamburg nhanh kéo phạt góc, bóng đá ngắn truyền đến kéo bên cạnh Roy dưới chân. Roy tại Nocerino đến bước đoạt lúc tiêu sái nhẹ nhàng phát cầu biến hướng khởi động liền đem nó qua. Rơi, Griezmann cùng Rakitic trước chen vào vùng cấm địa trước điểm cùng trung lộ. Lúc này Roy không đợi Van Bommel đến bước đoạt liền lựa chọn lên chân truyền bên trong. Bóng đá sâu hướng về phía vùng cấm địa sau điểm. Thiago Silva khu vực phòng thủ. Đường Silva ý đồ đánh đầu giải vây lúc. Trước mắt lại xuất hiện một đường vĩ ngạn thân ảnh. Hắn cùng đối phương đồng thời lên nhảy. Nhưng là đối phương rõ ràng so với hắn dẫn trước một cái thân vị. Hà Lan hậu vệ tân tinh Van Dijk. Tại AC Milan vùng cấm địa không trung đọ sức tựa hồ không có có gì khó tin. Silva cùng Van Dijk thân cao chênh lệch có 10 cm. Mà Silva lên nhảy địa điểm là căn cứ tự thân bật lên lực cực hạn độ cao đến quyết định. Van Dijk thì so với hắn càng tới gần bóng đá. Bởi vì Van Dijk cao hơn. Cùng Van Dijk là sau chen vào bốc đồng 10 phần. Thiago Silva tựa như trên không trung so Van Dijk trọn vẹn thấp một đầu. lên nhảy trước tốc độ cùng vị trí liền đã quyết định thắng bại. Van Dijk như kình thiên lớn vật tại vùng cấm địa sau điểm tướng cầu đỉnh tiến vào AC Milan cầu môn. Bên trong, Abiati bất lực, Thiago Silva đầy mặt rung động. Có lẽ trước đây hắn một mực chịu đựng lấy chính là Griezmann, Roy, De Bruyne những này dáng người hơi gầy cầu thủ xung kích. Đột nhiên đối thủ biến thành nhân cao mã đại Van Dijk. Cái này kịch liệt tương phản làm hắn đều có chút trở tay không kịp. Van Dijk mặc dù mới 20 tuổi, lại mờ mờ ảo ảo lộ ra một cỗ khí phách. Đang ăn mừng lúc há miệng cuồng hống khiến Hamburg fan bóng đá kích động đến tột đỉnh. Vị này tại Tư Đồ Vân Binh thủ hạ như sao chổi quật khởi Hà Lan hậu vệ trung tâm tân tinh tại San Siro đánh vào một cái làm hắn suốt đời khó quên dẫn bóng. Van Dijk đánh đầu phá khung thành. Thiago Silva lần này tại tranh đoạt không trung cầu bên trong thua trận. Van Dijk ngoài ý muốn giết tới AC Milan phía trước cầu môn hoàn thành phá khung thành. Roy đưa ra trợ công. Hamburg thử đủ loại biện pháp. Cuối cùng vẫn dựa vào sau vệ một cái đầu cầu đập ra AC Milan cửa thành. AC Milan hôm nay tại sân nhà thế yếu có chút lớn. Bọn hắn giữa trận hoàn toàn luân hãm. Seedorf lâm vào ẩn hình. Đa số thời điểm đều đang tản bộ. Nocerino rất bình thường cố gắng đáng tiếc sai lầm tương đối nhiều. 34 tuổi Van Bommel lại có thể làm gì chứ? De Bruyne cùng Rakitic thay nhau xung kích làm hắn tả hữu khó chú ý. Tư Đồ Vân Binh giơ cao song quyền thần sắc vô cùng lãnh khốc. Cái này dẫn bóng qua mâu chốt sẽ khiến cho AC Milan tiếp tục tăng cường thế công, mà phòng tuyến của bọn hắn sẽ bộc lộ ra càng nhiều sơ hở. Không nói khoa trương chút nào, nếu như AC Milan bên trên một trận làm khách Nou Camp không phải Pato mở màn không lâu kinh diễm, toàn trường đột phá hình thành đơn đao hoàn thành phá khung thành mang đến điểm số bên trên ưu thế. AC Milan không có khả năng từ Nou Camp mang đi một phân. Hiện tại mặc dù AC Milan là Serie A quán quân, nhưng nếu như không phải Inter Milan tại Mourinho rời đi sau dưới thực lực trượt, AC Milan nghỉ sợ cũng không có cơ hội hái được vòng nguyệt quế. Bọn hắn thực lực bây giờ tại châu Âu đỉnh tiêm đối kháng bên trong hoàn toàn không có khả năng cầm tới tràng diện ưu thế. Allegri cũng hẳn là minh bạch. Bọn hắn hiện tại đội hình thích hợp nhất đấu pháp chính là phòng thủ phản kích. Bởi vì phòng thủ phản kích có thể áp súc hậu trường không gian. Đối với giống Van Bommel, Neta dạng này lão tướng tới nói có thể giảm bớt phạm vi bao trùm, đề cao phòng thủ chất lượng. Đồng thời bọn hắn còn có Pato tốc độ như vậy hình tiên phong tải. Nhưng nếu như là chính diện đấu lời nói, tối trực quan biến hóa chính là mỗi cái cầu thủ phụ trách không gian liền càng lớn hơn. Giống Van Bommel cũng chỉ có thể đơn thuần tiến hành phòng thủ, còn chưa nhất định có thể đuổi theo đối thủ tiết tấu. Mà Seedorf loại này đã già dặn tựa như ngay cả bắn vọt đều có chút cật lực giữa trận liền lại càng dễ bị đối thủ ngăn chặn lại. Cũng là bởi vì Serie A thực lực tổng hợp trượt, khiến cho tại đại đa số trong trận đấu AC Milan không có lựa chọn. Nhất định phải cường công, mà lại bọn hắn có Ibra. Ibra trận địa chiến bên trong tác dụng sẽ rất rõ rệt. Nhưng tiếc nuối là Champions League không phải Serie A. Champions League bên trong đối thủ sẽ không theo AC Milan đá lấy chậm rãi bóng đá. Bọn hắn chỉ cần dùng cường hãn lực trùng kích liền có thể đánh băng AC Milan. Có lẽ tại cái tiểu tổ này bên trong bởi vì có Barcelona, cho nên so sánh hiệu quả cũng không phải là rất làm cho người khác tin phục. Bởi vì so sánh đội bóng xác thực quá mạnh, nhưng là đến hỏi toàn thế giới fan bóng đá, 90% fan bóng đá đều không cho rằng Serie A quán quân AC Milan có thể tại Premiership trước 4 đội bóng trước mặt chiếm tiện nghi. Nếu có ngoại lệ, vậy cũng chỉ có thể là Arsenal hoặc Manchester City. Cái trước là dưới thực lực trượt, từ phía sau là thiếu kinh nghiệm. Quá khứ 5 niên, Premiership tiết tấu xung kích ở một mức độ nào đó đẩy vào hiện đại bóng đá phát triển. Nhưng đúng lúc gặp Serie A tiến vào thung lũng, bọn hắn không thể đuổi theo cái này một đợt. Hiện tại châu Âu chủ lưu bất luận cái gì đá Pháp, tiết tấu cũng sẽ không chậm. Hết lần này tới lần khác, AC Milan lại có nhiều như vậy lão tướng. Nghĩ nhanh cũng mau không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN